One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1673, chương 347, thôn phệ vực xứ. Tấm võng lớn màu bạc co vào, biến càng ngày càng nhỏ. Dĩ vãng có thể theo chân cầu sánh ngang mắt lưới. Lúc này cũng co vào đến cùng cây kim nhỏ. Vực xứ không ngừng gào thét dãy giụa lấy. Nhưng mà cái này không có gì chứng dùng. Hắn Bạch Viêm đồ vật đến tay, còn không có chạy ra lòng bàn tay của hắn qua. Chỉ gặp theo ngân sắc lưới lớn thu nhỏ. Vực xứ không cam lòng gào thét. Cuối cùng từ từ bị bao khỏa. Tại chỗ chỉ còn lại một cái nhúc nhích ngân sắc vật thể. Muốn ta xuất thủ có thể, nhưng là cần muốn xuất ra bảo vật đến. Ta xuất trang phí cũng không thấp. Tiểu tháp nói đến, tại Thạch Hạo sợi tóc ở giữa lắc, giống như là nhảy dây. Biết, biết, ngươi xem người ta cái kia đĩa, như vậy tận tâm hỗ trợ. Mà ngươi đây, còn đặc biệt môn, cần các loại thiên tài địa bảo. Thạch Hạo bất mãn lẩm bẩm nói, đó là bởi vì sợ nhiễm phải nhân quả. Ngươi biết cái gì? Vốn tháp nếu như không để lại dư lực giúp ngươi, chuyện đó đối với ngươi ngược lại có hại. Tiểu tháp cãi lại nói, tại Thạch Hạo sợi tóc ở giữa không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng hướng phía cái kia luân hồi bàn phương hướng đáng mấy lần. Điểm này, Thạch Hạo tự nhiên cũng cảm thấy, nó sở dĩ như vậy dùng sức hỗ trợ, chỉ có hai nguyên nhân. Một là tên kia thần diễm 587 nam tử đã từng trợ giúp cái kia phá đĩa thoát khốn. Hai là tên nam tử kia, muốn cần phải bỏ ra các loại ngạch đại giới. Tiểu tháp nói như thế, không chút nào để ý tới Thạch Hạo hung hăng càn quấy. Cầm tương lai của mình đi cược. Thạch Thối hung hăng sợ run cả người, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Hắn cũng không dám vì nhất thời khoái ý. Cầm tương lai của mình đi cược. Tốt, hiện tại trước tiên nói một chút thù lao đúng không hả? Tiểu tháp mở miệng lần nữa. Đối với bảo vật về điểm này, đó là không mảy may để. Tự nhiên, Thạch Hạo lại là cùng tiểu tháp một lần cò kè mặc cả. Cuối cùng rốt cục vẫn là để môn này ra hỏa xuất thủ. Hỗn độn khí tràn ngập. Chỉ gặp một tòa khiết bạch cốt tháp bay ra, đồng dạng mang theo cường đại uy áp, hướng phía luân hồi bàn nghiền ép mà đi. Cả hai đụng vào nhau, không chút nào nhượng bộ. Trên thân tháp hỗn độn khí tràn ngập, rất kinh người, đồng dạng không có vỡ vụn ra. Cùng luân hồi bàn tương xứng, đây là cái gì bảo vật? Vậy mà có thể cùng hỗn độn pháp khí đánh nhau? Nhất định cũng là không tầm thường bảo vật. May mắn trước đó tiểu thạch đầu không có lấy đi ra. Có người vỗ vỗ ngực, may mắn nói, cái kia các loại bảo vật há lại tùy tiện có thể vận dụng. Không gặp nam tử thần bí kia, cũng là chờ lấy hấp thu đủ tinh lực mới ra tay sao? Có lẽ tiểu thạch đầu cũng là đang chờ đợi thời cơ a. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại còn có dạng này đồ tốt. Chỉ tiếc lúc trước không thể triệt để giết chết hắn. Không phải bảo vật liền nên về chúng ta. Không ít người cảm thán. Cảm thấy may mắn đồng thời. Cũng cảm thấy không cam lòng. Sớm biết nên ra tay ác hơn một điểm. Nói không chừng tiểu thạch đầu liền bỏ mình đâu. Có đại ma vương tại. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh. Tỉnh tinh a, lập tức liền có người hề lạc đạo, lập tức phá vỡ những người này huyễn tưởng, ai? Thở dài một hơi, bọn hắn ngẫm lại cũng thế. Lấy đại ma vương đối với mình người giữ gìn, đặc biệt tiểu thạch đầu còn cùng đại ma vương là huynh đệ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn xảy ra chuyện? Vừa nghĩ tới đại ma vương chiến lực, không ít người trong lòng phát lạnh. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt một lần nữa đổi lại thần sắc sợ hãi. Đám kia bị Bạch Viêm giao cho IBM nhóm thôn phệ quỷ xui xèo. Lúc này chính từng cái kêu thảm, biến thành một đống xương vỡ. Tầng mây bị nhuộm thành huyết sắc, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập. vì thần diễm nam tử luân hồi bàn mang đến lực lượng đồng thời. Cũng thời khắc dẫn động tới mọi người tại đây tâm, mặc kệ bọn hắn cùng Bạch Viêm quan hệ như thế nào. Cho dù là Tây Phương giáo đám kia chân trần tóc ngắn áo gai ra hỏa, lúc này cũng là tập thể trợn mắt hốc mồm, cảm giác da đầu có chút run lên. Ngoan ngoãn, Bạch sư huynh đây cũng quá mãnh liệt a, lập tức giết nhiều người như vậy. Một tên tuổi trẻ Tây Phương giáo thiên tài thầm nói, đưa tới không ít sư huynh đệ đồng ý. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng vô cùng may mắn, lúc trước không có triệt để đem Bạch Viêm đắc tội. Còn có liền là bọn hắn cùng Bạch Viêm một cái tông môn. Muốn làm sơ Bạch sư huynh sở dĩ không có như vậy hung tàn, là xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng a, cho nên mới không có chuyên châm đối với chúng ta, chỉ là đem chúng ta đánh cho một trận, sau đó mã gấp thành người núi. Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài, lúc này chân trần tử, kém chút cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Không có so sánh, liền không có một cái nào xác thực chỉ tiêu. Bây giờ thấy vô số tôn giả các loại, toàn bộ bị Bạch Viêm giết đến quang mũ cởi giáp, hóa thành một đống tàn xương lúc, bọn hắn mới giật mình hiểu ra. Bạch Viêm đối bọn hắn đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kẻ này thực sự quá hung tàn. Đám kia quỷ dị đồ vật vừa ra tay, hoang vực không biết muốn tổn thất bao nhiêu cao đoan chiến lực cùng thiên phú không tồi thiên tài. Dạng này một trận đại chiến chắc chắn ghi vào sử sách. Có người nói nhỏ là thế lực lớn cao tầng không có tham dự vây công đại ma vương. Nhưng là lúc này, bọn hắn cũng là quả thực bị chấn động đến. Từng cây tàn xương, lấp lóe quang mang, phát ra có chút phản quang, chứng minh IBM nhóm là có bao nhiêu hung tàn. Lập tức liền thôn phệ nhiều người như vậy, làm cho còn lại lòng người lạnh. Đại ma vương thực sự quá hung tàn, giết chóc thành hình, còn có một đám vô ảnh vô hình quỷ dị thủ hạ. Chúng ta lựa chọn hắn, thật là chính xác sao? Lâm gia tôn giả nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đối với cái này rất hoài nghi. Cùng như thế một cái hung tàn gia hỏa giao hảo, thật sẽ đối bọn hắn thượng cổ Lâm gia có trợ giúp sao? Trong loạn thế, cho dù là giết người đại ma vương, giết chóc quen tay, chỉ cần còn bảo đảm có lý trí, đều là tốt. So với những cái kia một mặt cười mị mị, âm hiểm xảo trá ra hỏa, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chí giả Lâm Nguyên tốt vuốt sợi râu, khắp khuôn mặt là thần bí ý cười, một đôi mắt tràn ngập cơ trí, đối với cái này rất là tự tin. Lâm gia tôn giả lần nữa tịt ngòi, hắn thủy chung đối Lâm Nguyên trong lòng còn có kính ý, bằng không cũng sẽ không. Rõ ràng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với chuyện này không đồng ý, lại vẫn như cũ không nói thêm gì. Chỉ cần Lâm Nguyên không có mở miệng nói kết thúc, hắn liền sẽ một mực quán triệt Lâm Nguyên tư tưởng, nghĩ biện pháp cùng đại ma vương giao hảo. Tấm võng lớn màu bạc chậm rãi thu nhỏ, biến kín không kẽ hở. Cái này bế ngân sắc vật thể chậm rãi nhúc nhích, tựa như là có đồ vật gì đang ăn uống. Với lại lúc này, vực sứ tiếng kêu thảm thiết đã không có, thay vào đó là một loại làm cho người dùng mình nhấm nuốt thanh âm. Nghe được đám người toàn thân đều bốc lên nổi da gà lên. À, đoàn kia bao khỏa vực sứ ngân sắc vật thể, tựa hồ ăn rất ngon lành, say sưa ngon lành, lệnh vô số người khiếp sợ. Cái này đại ma vương cũng thật sự là quá quỷ dị a. Vô số người nói thầm, cảm giác đại ma vương liền là khắc tinh của bọn hắn. Mặc kệ cùng đại ma vương quan hệ là tốt là xấu, đều có thể đem bọn hắn song khắc a. Thần diễm nam tử còn muốn thôi động luân hồi bàn, triệt để đánh giết Bạch Viêm, làm sao có tiểu tháp cản trở? Thần diễm nam tử căn bản là không có cách làm đến. Nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng khó thở, sắc mặt đỏ lên, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Đại ma vương vậy mà ở ngay trước mặt hắn, liền đem vực sứ nuốt chửng lấy. Cái này thật sự là quá phận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.